Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180 sách cổ đánh dấu. Đúng là, Giang Nam Như tuy rằng vừa mới thân là trưởng lão, lại không nghĩ lúc này lại là danh nhân. Liên tục gật đầu nói, Giang Nam Như nguyên bản cho rằng tiến vào kia tàng kinh các thật là gian nan. Lại không ngờ cửa chấp sự đệ tử cư nhiên nhẹ nhàng cho đi. Thậm chí liền lệ thường kiểm tra đều không có tiến hành. Nàng cùng kia chấp sự đệ tử cáo biệt. Liền cất bước tiến vào tới rồi tàng kinh các chung. Tàng kinh các chỉ có một tầng. Ở một tầng lầu các thượng có một chỗ gác mái. Phỏng chừng là dùng làm mượn đọc người đọc địa phương. Kia kinh các tuy là một tầng. Diện tích lại là cực đại. Giang Nam Như ở cửa hướng bên trong vừa thấy. Lại thấy trước mắt kinh văn. Toàn sách là sách. Nhập môn đối diện, là kim, hệ kinh thư. Lại sau này đi, mới là, hỏa, hệ. Giang Nam Như tại đây hai cái khu vực chuyển động nửa ngày. Mới ở, hỏa, hệ bên cạnh. Thấy được thủy, hệ chữ. Giang Nam Như đang muốn đi trước. Ánh mắt theo, hỏa, hệ kinh thư trông về phía xa. Ở, hỏa, hệ cuối. Cư nhiên nhìn thấy một quyển quen thuộc sách cổ. Kia thư bìa mặt loang lổ. Thư thể cổ xưa. Đúng là chính mình lấy tự Giang Thành từ chỗ thổ linh quyết, Giang Nam Như bất chấp đi tìm. Thủy, hệ công pháp kinh văn, quỷ thần thần kém hạ, cư nhiên hướng về kia bổn thổ linh quyết mà đi. Thiên hạ thổ linh quyết không biết có mấy ngàn mấy vạn bổn. Liền giống như là thế tục gian thiên tự văn, tam tự kinh giống nhau. Nhưng là, thổ linh quyết giống như Giang Nam Như kia bổn cổ xưa. Chỉ sợ cũng chỉ có lúc này tàng kinh các chung này bộ, Giang Nam Như chậm rãi về phía trước. Rốt cuộc tới rồi kia thổ linh quyết phía trước. Nàng nguyên bản cho rằng trước mắt chi thư cùng chính mình tương đồng. Tới rồi gần chỗ mới biết kỳ thật cũng không nhiên. Trước mặt kia bổn thổ linh quyết tựa hồ cùng chính mình trên người có chút liên hệ. Nhưng lại không phải đều giống nhau. Giang Nam Như đem kia bổn thổ linh quyết cầm lấy. Lại thấy ở sách vở góc trái phía trên, cư nhiên có người dùng bút nhẹ nhàng họa một cái ký hiệu, nhìn thấy kia sách vở thượng ký hiệu. Giang Nam Như trong lòng không khỏi rất nghi hoặc, đem kia trang sách mở ra. Quả thực, ở sách vở trang lót, còn có người làm ra đánh dấu. Nói, thế nhân chỉ biết ngũ hành tương sinh, lại chưa tin ngũ hành tương khắc. Phàm là tu chân, chớ quá tương sinh. Chưa bao giờ có người tương khắc tu hành. Nếu xử trước tu thổ, sau tu thủy, thổ khắc thủy già, bắt buộc biết không dễ cũng. Nhiên, thổ có thể khắc thủy, thủy nhiều thổ lưu, thủy nhược phùng thổ, tất vì tắc nghẽn, khí hậu tu thành, tắc trong cơ thể kinh mạch chảy nhỏ giọt không ngừng. Rốt cuộc tắc nghẽn cũng, kia sách vở thượng ít ỏi số ngữ, lại là miêu tả một loại chưa bao giờ từng có nếm thử. Giang Nam Như vốn chính là tu luyện thổ hệ pháp thuật. Tuy rằng trúc cơ thành công nhưng tu luyện thủy hệ tới đền bù phía trước không đủ. Nhưng này pháp trung quy là đền bù thôi. Chỉ có thể bổ túc vốn sinh ra đã yếu ớt. Lại khó có siêu việt. Nàng vốn là lo lắng khí hậu tương khắc. Lúc này đột nhiên đọc được không giống nhau giải thích. Có thể nào không thịnh hành cao thải liệt. Vui vẻ thoải mái nhưng là... Này thư tại đây gian không biết đặt nhiều ít năm, mà kia thư tay đánh dấu người, cũng không nhất định chính là hiền năng đại đức, nhưng lúc này Giang Nam Như lại là bất chấp này đó. Nàng đem kia thư đặt ở đầu gối đầu, mùi ngon đọc lên, này thư nội dung cùng Giang Nam Như kia bổn đại đồng tiểu dị. Rốt cuộc ở thư phần sau bộ phận, Giang Nam Như lại thấy được đồng dạng phê bình, chỉ thấy phê bình nói, thổ linh tu khánh. Nhưng tu thủy kinh chú, thủy kinh chú, Giang Nam Như trong miệng lẩm bẩm nói, kia không phải một quyển giới thiệu sơn xuyên địa lý, thống trị hồng thủy úng ngập thư tịch. Giang Nam Như ở phàm trần trung liền từng nghe nói quá này thư. Lúc này đột nhiên nhìn thấy thư danh, không khỏi nói thầm lên. Hết chương.